Đô thị tu chân y thánh. 597. Chương 597, thông chi đại sứ quán. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, không ra Viên Khải sở liệu. Chuyện liên quan đến thế giới hắc thẻ vua, người chủ coi như là Mỹ quốc vận thông đô hoàn toàn không dám chút nào đình lại. Ở vừa tiếp xúc với đến Trần Phi điện thoại, lại xác định tốt thân phận sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất liên lạc với Mỹ quốc bộ ngoại giao. Lấy trực tiếp nhất, cũng là có lực nhất phương thức bắt đầu hướng Anh quốc phương diện thử đẻ ép. Sau đó người tự nhiên lại là mặc danh kỳ diệu, lại là vô cùng lo lắng. Như vậy rất nhanh, một chiếc điện thoại tự đánh tới tóc rối bạch nhân ở đâu tới. Mà người sau lúc này vừa thấy được điện báo dãy số, liền trong nháy mắt nhịn không được cả người run lên, trên mặt thần sắc lại hoảng lại loạn lên. Lý Ngọa nhiều ngươi hắn ma có biết hay không? Sau đó xem hắn nhận điện thoại, ống nghe nội đổ ập xuống liền truyền đến một trận làm nhảm tiếng mắng chửi. Vâng, vâng, vâng, xin lỗi, ta biết, điện thoại này là từ Vương Thất trực tiếp đánh tới. Tóc rối bạch nhân tự nhiên liên cắt đứt dũng khí cũng không có. Chỉ có thể một bên bảo sao nghe vậy nghe. Một bên trong lòng may mắn vừa rồi nhượng Trần Phi đánh cú điện thoại kia. Nói cách khác, nếu thật đem Trần Phi bắt, hắn sợ rằng liên chết như thế nào cũng không biết. Một lát sau, tóc rối bạch nhân rốt cục bị giày xong. Đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cười khổ cúp điện thoại. Quay đầu hướng về Trần Phi cúi người chào nói địa đạo. Xin lỗi, tôn quý tiên sinh, ta trước chân thực không biết thân phận của ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Hắn trong lòng bây giờ mặt tự nhiên hối hận muốn chết. Kỳ thực hắn sớm cần minh bạch, dám không đem tìm Calabria tập đoàn Viên Khải tiên sinh để trong mắt người. Khẳng định cần phải là một rất đại nhân vật lợi hại. Cái loại này tầng thứ đại nhân vật có mâu thuẫn. Hắn loại tiểu nhân vật này không có việc gì theo mù đúc kết cái gì. Muốn tìm cái chết, cũng may là hắn lần này phản ứng nhanh hơn. Nói cách khác, tựu thực sự, không có chuyện gì không có chuyện gì. Bất quá các ngươi mấy vị cảnh quan nếu không chuyện gì khác mà. Có thể hay không tựu rời khỏi nơi này trước. Ta nghĩ cùng vị này Viên Khải viên tiên sinh. Đơn độc trò chuyện vài câu. Trần Phi khoát tay áo, híp mắt cười nói. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đã đi. Hiện tại đã đi, Viên tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Là Vương Thất bên kia trực tiếp gọi điện thoại tới. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Mấy người chúng ta tự đi trước. Hai vị đơn độc trò chuyện. Đơn độc trò chuyện, một bên nói như thế. Một bên tóc rối bạch nhân mang một phiếu thủ hạ xòe ra chân tựu rút lui. Không mang theo chút nào do dự cùng dừng lại. Mà ở nhìn thấy tóc rối bạch nhân cảnh sát mang theo một phiếu thủ hạ ma lưu cút đi sau. Trần Phi lúc này mới vẻ mặt tự tiếu phi tiếu lần thứ hai xoay đầu lại. Ánh mắt rơi vào Viên Khải xấu xí trên mặt. Toét miệng nói. Ta nói. Ngươi tìm những... Này giúp đỡ tự hồ có chút không lớn dùng được a, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng tùy tiện tìm vài người lính cảnh sát là có thể làm khó dễ được ta? Rốt cuộc là ngươi ngốc, còn là ngươi nghĩ rằng ta ngốc? Ngươi, tuy rằng lần này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu miệng như trước rất độc. Có thể Viên Khải lại cư nhiên không lại uống mắng Trần Phi, mà là mặt âm trầm, kiêng kỵ nói. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ là có thể tùy ý làm bậy, cuồng vọng không biên, coi như là loại trình độ này ở chúng ta tìm Calabria tập đoàn trong mắt. Kỳ thực cũng không coi vào đâu. Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi bách phu trưởng hắc kim thẻ công việc cánh cửa là tối thiểu có 10 ức đô la tài phú. Có thể bọn họ tìm Calabria tập đoàn có tài phú, lại đâu chỉ 10 ức, sợ rằng vài tỷ, mấy trăm ức đều có. Vì vậy tự nhiên cũng sẽ không sợ Bách Phu trưởng Hắc Kim Thẻ người chủ. Có thể tuy rằng hắn trong lòng bây giờ mặt như là nghĩ như vậy. Nói cũng là nói như vậy. Nhưng hắn nhưng cũng vẫn là không có dám. Nữa giống như trước như vậy không hề cố kỵ. Dù sao tìm Calabria tập đoàn không sợ. Nhưng cũng không đại biểu hắn Viên Khải cũng không sợ a, thậm chí lời nói khó nghe giờ. Đã có tự biết rõ nói. Hắn Viên Khải liên hy vọng xa vời chính mình Bách Phu trưởng Hắc Kim Thẻ ý tưởng cũng không dám có. Như thế nào có tư cách? Hoặc là dám cùng đã thành công cầm thẻ Trần Phi Cờ lê cổ tay? Đó không phải là muốn chết sao? Quảng cáo. Tới lúc này, hắn tựa hồ rốt cục suy nghĩ cẩn thận đối phương vì sao dám nắm chắc khí cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn. Nguyên lai là thật không sợ a. Ta kỳ thực cũng không cảm thấy có Trương phá thẻ. Sẽ có cái đó. Ta chỉ là rất đơn thuần không muốn đi theo ngươi đến khám bệnh tại nhà xem bệnh mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Gặp Viên Khải thoáng cái sợ hãi rụt rè. Lo lắng không như vậy chân. Trần Phi không khỏi cảm giác có chút không có ý nghĩa bĩu môi. Thản nhiên nói. Ngươi. Ta sẽ trở lại như thực chất bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Viên Khải còn là làm sau cùng dãy rủa, cắn răng, mang ra bọn họ Lưu lão tiên sinh con lớn nhất Lưu Tuấn Nghĩa tên nói. Nói cho hắn biết tự nói cho hắn biết đi. Ngươi nếu không cái khác lời thừa trước hết cút đi. Có thể đừng quấy rầy ta ăn cơm chưa? Trần Phi không sao cả cười cười. Sau đó liền không nhịn được, đuổi người, ngươi, chúng ta đi, lần này Viên Khải liên ngoan thoại đều không dám để xuống. Liền trực tiếp xám xịt đi, không có biện pháp, Trần Phi đều muốn Bách Phu trưởng Hắc Kim Thẻ đem ra. Hắn chưa còn có tư cách gì nói dọa, chuyện này cũng chỉ có thể trở lại bẩm báo Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Nhượng hắn tự mình xử lý. Luân Đôn ta cự ly Lưu Hoa chính Lưu lão tiên sinh nằm viện gần nhất. Tìm Calabria tập đoàn kỳ dưới tửu điếm cấp 5 sao bên trong một gian phòng. Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ ngồi ở trong đó. Sắc mặt dị thường xấu xí. Mà ở trước mặt bọn họ sợ hãi rụt rè đứng. Không là người khác, chính là mới từ Trần Phi sát vũ mà về Viên Khải. Người nói cái gì? Hắn ma, phanh, đang nghe Viên Khải đem sự tình thêm mắm thêm muối nói lần. Tánh khí nóng nảy Lưu Thiên Sơn trực tiếp đưa tay bên trên chén trà vung. Nện ở trên tường rơi nát bấy. Sau đó chỉ thấy Kỳ phẫn nộ đứng lên. Nổi giận đùng đùng gầm hét lên. Mẹ, cũng liền một cái nho nhỏ bác sĩ mà thôi. Lại dám dùng loại thái độ này đúng Lưu gia chúng ta. Là không phải là không muốn sống. Đại ca, bằng không chúng ta trực tiếp phái người đi đem hắn buộc đến. Hắn thấy, bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia tại đây Anh quốc gia sao chờ trình tự hạng cao độ. Bao nhiêu người khóc hô muốn nịnh bợ bọn họ đều không có cơ hội. Bọn họ căn bản là chướng mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ đều phái người tới cửa đi mời. Đối phương chính là một cái tiểu bác sĩ. Nhưng vẫn là lại dám cự tuyệt bọn họ. Không cho bọn hắn ba xem bệnh. Quả thực buồn cười. Muốn theo chân bọn họ tìm Calabria tập đoàn đối nghịch. Buộc đến, cũng là có thể làm như vậy. Bất quá làm như vậy tựa hồ có chút dễ làm cho nắm được cán. Viên Khải. Người liên hệ bót cảnh sát người bên kia không? Trực tiếp nhượng cục cảnh sát người đem hắn bắt lại. Lại mang tới. Không phải tốt. Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là nhíu. Sau lại hỏi. Liên hệ là liên lạc. Chỉ là. Nghe vậy Viên Khải cái trán có chút đổ mồ hôi. Chỉ là cái gì? Lưu Tuấn Nghĩa cau mày nói. Tuấn Nghĩa tiên sinh. Họ Trần tiểu tử tựa hồ thân phận có chút không bình thường. Ta trước là chuẩn bị gọi cục cảnh sát người đem hắn bắt lại. Sau đó sẽ đưa bên này. Thế nhưng, cục cảnh sát mọi người theo ta cùng đi. Tiểu tử kia lại gọi một cú điện thoại. Tửu, Viên Khải do dự nói. Thân phận không bình thường. Gọi điện thoại, nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa còn có Lưu Thiên Sơn đều nhíu mày một cái. Người sau càng tính tình đại đảo. Có chuyện nói mau có dám mau thả. Người có thể hay không đem sự tình nói rõ một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vâng, nghe vậy nhất thời Viên Khải cả người một cái giật mình. Nói, là như vậy, họ Trần tiểu tử tựa hồ là Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng Hắc Kim thẻ người chủ. Ta gọi là cục cảnh sát người đi bắt hắn lúc, hắn trực tiếp cho Mỹ quốc vận thông gọi điện thoại, để bộ ngoại giao bên kia đều rối loạn, trực tiếp gọi điện thoại đến nhượng thả người. Vì vậy, trong tay hắn mặt tấm thẻ kia hình như là thực sự. Bách phu trưởng Hắc Kim thẻ. Nghe vậy, dù là Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn hai huynh đệ cũng không từ hơi đổi sắc mặt. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có loại này. Ngoài ý muốn, từ Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi bách phu trưởng Hắc Kim thẻ. Hai người bọn họ huynh đệ cũng có. Có thể bọn họ trăm triệu nghĩ không ra. Nguyên bản ở trong mắt bọn hắn hẳn là chỉ là cái tiểu thầy thuốc Trần Phi. Cư nhiên cũng có thể có được loại cấp bậc đó sợi tổng hợp vương. Hơn nữa nếu thật là nói vậy. Vậy đối phương cũng quả thật có tư cách không vẫy bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia. Cũng không cần thiết cần phải. Phải cho bọn hắn ba xem bệnh. Nghĩ đến đây. Hai người bọn họ huynh đệ liền nhịn không được sắc mặt nhất tề khó xem. Quảng cáo, Lưu Thiên Sơn một lát sau càng trực tiếp nhịn không được. Nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại toàn cầu cao cấp nhất bẩn, tâm huyết quản lĩnh vực, não vực phương diện quyền uy chuyên gia. Will sắt còn có job đều đối với bọn họ ba bệnh tình thúc thủ vô sách. Không có đầu mối. Cũng chỉ có họ Trần bên kia còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ, làm sao bây giờ, lập tức đi liên hệ đại sứ quán. Nhượng đại sứ quán người đứng ra. Lưu Tuấn Nghĩa nghe vậy trước cũng là trầm mặc nửa ngày. Sau lại đột nhiên con ngươi lóe, theo sát mà ngữ điệu dương lên nói. Đại sứ quán, đại ca, ngươi là nói chúng ta Hoa Hạ đại sứ quán. Thế nhưng... Lưu Thiên Sơn vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đại ca của mình cử động này đến cùng là dụng ý gì. Tiểu tử kia nếu thật chính mình bách phu trưởng Hắc Kim thẻ, vậy coi như là đại sứ quán, cũng không có biện pháp khiến cho hắn thế nào đi. Kỳ thực chúng ta hơn phân nửa là bối tiểu tử kia dọa sợ. Tình huống hẳn không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Lưu Tuấn Nghĩa lại khẽ mỉm cười một cái. Nói, dọa sợ, đại ca ngươi có thể hay không đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa. Đến cùng có ý tứ. Lưu Thiên Sơn vội la lên. Kỳ thực rất đơn giản. Ngươi đã quên trước ở phòng bệnh thời gian. Giọng bác sĩ nói gì đó. Lưu Tuấn Nghĩa hai mắt tràn ngập. Cơ trí, quang thải, thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm nói, hắn tấm thẻ kia, chắc là Italia Thánh La Lan tập đoàn PES bá tước lấy bản thân Mỹ quốc vận thông siêu cấp quý khách thân phận. Mời hắn làm, để mà hoàn lại cứu trị tốt vợ hắn ân cứu mạng. Nếu không chính là một cái tiểu bác sĩ, lại làm sao có thể cầm đạt được cái loại này thẻ? Hắn có cái loại này tư cách sao? Trong mắt hắn, chỉ là bác sĩ loại nghề nghiệp này. Hai chữ này cũng đã hạn định chết. Họ Trần tuổi nhỏ người tuyệt không khả năng bằng vào lực lượng của chính mình. Bắt được từ Mỹ quốc vận thông đẩy rời đi bách phu trưởng Hắc Kim thẻ. Chính là một cái tiểu bác sĩ. Lợi hại hơn nữa, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đời này có thể kiếm được 10 ức đô la một phần 10 sao? Nghĩ đến đây. Hắn liền cảm giác trong lòng có dũng khí tất cả cố gắng đang nắm giữ cảm giác. Sau đó chỉ thấy Kỳ cười lạnh nói. Đại sứ quán toàn bộ là Lưu gia chúng ta người. Chỉ cần họ Trần còn là một người Hoa. không muốn quá di dân, Tửu tất nhiên sẽ thành thật dễ bảo. Đến mức Mỹ quốc vận thông bên kia, như thế này ta tự mình gọi điện thoại đi qua chỉ nói vậy thôi. Lường trước để chính là một cái bị mời hội viên. Bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta tìm Calabria tập đoàn mặt mũi đi. Đến mức Thánh La Lan tập đoàn Pes bá tước bên kia, ân tình đều đã còn xong. Hắn đâu còn khả năng lại nhúng tay loại này chuyện hư hỏng mà. Dù sao bọn họ tìm Calabria tập đoàn cũng không phải ngồi không. Đối phương làm sao sẽ để chính là một cái tiểu bác sĩ mà không nể tình, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.